Ở nơi xa, tâm tình của Vệ Thiên Hổ không quá tốt. Thấy Thẩm Lạc một tia vết thương cũng là không có, trong mắt lộ ra kinh hãi. Giờ nó mới hiểu, thanh niên trước mắt sớm đã không phải là tu sĩ nhỏ nhỏ lúc trước bị mình truy sát chạy trốn trôi chết trước kia. Vừa nghĩ tới đây, nó đột nhiên xoay người, chạy thật nhanh ra phía ngoài thôn. Lôi điện chi lực trong người nó sau một kích vừa rồi đã tiêu hao hơn phần nửa, nên không cách nào thi triển ra lôi độn thuật. Nhưng bản thân dù sao cũng là xuất khiếu kỳ yêu vật. Một chân dù có bị thương thì ba chân vẫn lao nhanh, thần pháp linh hoạt, chạy trốn cũng rất nhanh. Nhưng một đạo hắc ảnh từ sau đuổi sát theo. Tuy tính linh hoạt kém xa Vệ Thiên Hổ, nhưng tốc độ lại vượt xa nó. Hai lần nhoáng lên, liền rơi vào phía trước Vệ Thiên Hổ, ngăn cản đường đi, không ai khác chính là Thẩm Lạc. Các hạ, nếu đã tới, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Thẩm Lạc từ tốn nói. Vì đạo hữu này, lúc trước là tại hạ không đúng, ta nguyện ý mang theo những yêu vật kia, lập tức rời, về sau vĩnh viễn sẽ không xuống Phương Thốn Sơn. Xin các hạ có thể bỏ qua lần này. Sắc mặt của Vệ Thiên Hổ biến hóa, cúi đầu xuống khẩn cầu nói. Thẩm Lạc mắt thấy như vậy, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Ngay khi hắn kinh ngạc, Vệ Thiên Hổ liền thay đổi biểu lộ, sát khí trên mặt đại thịnh, há to miệng. Một tinh cầu màu trắng to bằng đầu người từ trong miệng đã bắn ra, được từng đạo hồ quang điện chói mắt bao quanh. So với lôi điện trước đó càng thêm lóa mắt, phát ra tiếng dọa oanh minh dọa người. Trong chớp mắt, nó liền đến trước người của Thẩm Lạc hùng hăng đánh xuống. Chân của Thẩm Lạc khẽ động, thân hình bỗng nhiên bắn ngược ra sau, nhanh không thể tưởng nổi, kéo ra khoảng cách với tinh cầu. Cùng lúc này kim quang trên người hắn lại sáng lên, năm đấm hóa thành trảo chụp vào trong hư không. Hư không trước người nó nổi lên ba động, một cái vuốt rồng màu vàng hiện ra, bốn móng vuốt ở trên, một móng ở dưới, đầu ngón tay bén nhọn như móc câu, tràn ngập lực phá hoại hạ xuống dưới, hùng hăng chụp vào trên tinh cầu màu lam. Bất ngờ làm cho tinh cầu màu trắng nhìn rất có uy lực này nắm trong tay. Lôi quang trên tinh cầu màu trắng nổi vang, kịch liệt rung động, lại không hề có tác dụng. Nó như một con chim nhỏ đã rơi vào chiếc lồng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vuốt rồng màu vàng giơ ra đã bắt được tinh cầu, nhanh như điện chớp bay ra phía trước. Một cái chớp động liền xuất hiện trước người của Vệ Thiên Hổ, sau đó vồ xuống. Xoẹt một tiếng, Vệ Thiên Hổ bị cào ra mấy đạo vết thương thật dài, sâu thấy xương. Thân thể của nó cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng tạo ra một cái hố to. Nếu người đã gian trá như vậy, liền phạt ngươi làm vật thí nghiệm cho ta đi. Thẩm Lạc hư lạnh một tiếng, lòng bàn tay lóe lên tử quang. Hai tấm phù lục màu tím hiện ra chính là toa giáp phù cùng định thân phù. Trong miệng của Thẩm Lạc lẩm bẩm, mỗi tay nắm một tấm phù lục màu tím. Một tầng bạch quang nhàn nhạt xuất hiện, lan đến trên mặt ngoài của hai tấm phù lục. Đi! Hai tay Thẩm Lạc cùng lúc giơ lên, hai tấm phù lục màu tím đồng thời sáng rực, từ trong hai cánh tay nhanh chóng bay ra. Nó ở giữa không trung vỡ vụn, bởi hóa thành hai đạo quang mang một kim một bạch, bay về phía Vệ Thiên Hổ. Cả người Vệ Thiên Hổ bị thương nặng, yêu đan cũng bị cướp đi, động tác có chút chậm chạp, nên muốn tránh né cũng không còn kịp. Nó đành nhìn theo hai đạo quang mang lóe lên rồi chui vào trong người mình. Bên ngoài thân của Vệ Thiên Hổ lập tức hiện ra một tầng bạch quang chói mắt, nhanh chóng lan ra toàn thân. Lóe lên rồi vỡ vụn, hóa thành vô số bạch quang. Thứ đó giống như là vật sống tranh nhau bao quanh thân nó, làm giáp cứng lần lượt rạn nứt, xuất hiện vô số vết thương nhỏ, cả người máu chảy ra đầm đìa. Toàn thân Vệ Thiên Hổ như bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt, đau nhức kịch liệt không có chịu nổi, gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân nó lôi quang chớp động, giống như định làm điều gì. Giờ phút này, bỗng một tầng kim quang từ bên ngoài thân nó nổi lên, mặt ngoài hiện ra một chữ định to lớn, sau đó chữ này lóe lên, hóa thành mấy đạo lưu quang màu vàng lượn lờ tại quanh thân. Thân thể của Vệ Thiên Hổ đột nhiên cứng đờ, một cái móng vuốt cũng không động đậy được. Nó dường như không còn là chính mình, trong mắt bắt đầu lộ ra nét hoảng sợ. Không tệ, thử cái này lại một lần nữa xem sao.